Chương 380, Khương Ly, ngươi cảm thấy thế nào? Chư vương luận đạo quy củ không thể sửa ứng chiến trong đám người, không biết là ai dẫn đầu kêu một câu. Lập tức, vô số người hô ứng. Chư vương luận đạo quy củ không thể sửa ứng chiến Khương Ly cần ứng chiến không bao lâu. Toàn bộ thiên ngoại thiên thành trì bên trong, đều vang lên ứng chiến thanh âm kia trùng trùng điệp điệp, như sóng lớn cuồng xa không ngừng đẩy tới, thanh thế to lớn, mười phần dọa người. Hư không trên lôi đài, đám người bởi vì Phi Vân bảo bảo chủ một lời mà lại lần nữa yên tĩnh lại. Khương Ly một người, lại bị đẩy ngã chư vương luận đạo ngàn vạn năm đến không đổi quy củ trước mặt. Thiên tộc lão nhân, hơi nhíu mày, thần sắc nghiêm túc. Ma vô thượng viện, Ly Hòa Điện, đại diễn cung nhóm thế lực người, thư A Cơ nói lơ y ơ y không sai, cũng không thể vì một người, mà phá hư quy củ. Nếu là dạng này, cái kia còn không bằng trực tiếp đem đệ nhất cho nàng tốt. Vẫn còn so sánh cái gì so à, xem ra sau này cái này chư vương luận đạo, chư vị vẫn là phải thận trọng cân nhờ ở cờ pha y trăng tham gia. Lần này ra một cái Khương Ly, có thể cải biến quy tắc, lần tiếp theo vạn nhất lại ra xuất hiện một cái gì Ly, lại muốn cải biến quy tắc, vậy nhưng như thế nào cho phải các ngươi là đang uy hiếp thiên ngoại thiên tộc lão nhân bất mãn nói. Không dám, chúng ta cũng chỉ là lấy sự tình luận sự tình. Lời tuy như thế, giọng nói bên trong, nhưng không một chút tôn kính chi ý chư vị, đều nói đến không sai biệt lắm đi cần gì phải hùng hổ dọa người đâu cung kình nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, hắn hoàn nguyên lên tiếng giữ gìn Khương Ly, cái này khiến Khương Ly cảm kích nhìn thoáng qua. Các vị, các ngươi mấy thế lực lớn, liên hợp ở chung một chỗ, khi dễ ta tiểu đồ nhi, chẳng lẽ, nàng liền để các ngươi mấy nhà kiêng kỵ như vậy phụ chủ mở miệng. Kiêng kỵ nàng buồn cười. Hám Thanh Sơn lạnh thử một tiếng. Các ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn đem nàng đẩy đi ra, cái này phía sau giáp tâm dụng ý, thực sự là để người không thể không liên tưởng phong phú. Phủ chủ lại nói, Hoang Thần Phủ là nhất định muốn can thiệp chư vương luận đạo quy tắc do ý sao Phi Vân bảo bảo chủ, lần nữa lên tiếng. Khương Ly lại một lần nhíu mày. Mỗi một lần ra hỏa này mở miệng, đều sẽ đem sự kiện đẩy hướng càng căng thẳng hơn vị trí. Tựa hồ, muốn đem tương quan tất cả, đều liên lụy vào. Phi Vân bảo là muốn chết cắn Hoang Thần Phủ không thả phủ chủ phản kích. Phải thì như thế nào nhưng, Phi Vân bảo bảo chủ câu nói này, lại làm cho Khương Ly ngoài ý muốn sững sờ. Nàng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ ngửi được Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân bảo ở giữa một chút không bình thường hương vị, trừ lúc trước bị đoạt xếp hạng cửu hận bên ngoài, còn có thứ gì là nàng không biết tử tiêu trai, Kim Quang Môn, tất nhiên Phỉ Tế cùng Giang Nghi là đệ tử của các ngươi cũng không ngại tỏ thái độ. Thiên tộc lao nhân lại nói, hán, đánh gậy Phi Vân bảo cùng Hoang Thần Phủ ở giữa tranh phong. Nhưng, đồng thời cu nở dê nhắc nhở Khương Ly cùng Khương Hạo. Thân tứ nhất tộc người, trừ tham dự luận đạo 10 người bên ngoài, vợ ơ y ma không có trưởng bối trình diện. Thân tứ nhất tộc, thật thần bí như vậy Khương Ly ở trong lòng phỏng đoán. Tử tiêu trai bên kia, cầm đầu nam tử trung niên, cười nhạt một tiếng, ta tử tiêu trai bây giờ, liền dựa vào Phỉ Tế một cái đệ tử. Tại chư vương luận đạo bên trong, vì bản môn tranh thủ một chút thành tích tốt. Quyết định của hắn, chúng ta tự nhiên toàn lực ủng hộ. Kim Quang Môn cũng đồng dạng. Giang Nghi chọn lựa như vậy, tự nhiên là có hắn tính toán. Kim Quang Môn bên kia cu nở dê mở miệng. Lúc này, lại có thiên tộc người xuất hiện, hắn đi thẳng tới cái kia thiên tộc lão nhân bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ chỉ chốc lát, mới không người lui ra. Thiên tộc lão nhân tại hắn thì thầm lúc. Lông mày liền thật chặt nhíu lại. Tiên bối, thế nhưng là chuyện gì xảy ra xuất phát từ nữ tử nhạy cảm, Khương Ly mở miệng. Thiên tộc lão nhân ngước mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi gật đầu, cu nở dê không giấu giếm vừa rồi hồi báo sự tình, nói thẳng, đạo môn bên ngoài, đám người nhộn nhịp yêu cầu ngươi ứng chiến, không thể hỏng chư vương luận đạo quý củ. Ha ha ha ha, cái này kêu là dân ý. Hám Thanh Sơn cản rỡ cười ha ha. Ly Hỏa Điện điện chủ cu nở dê ánh mắt âm trầm nhìn xem Khương Ly, châm chọc nói, ngươi nếu là không dám, đều có thể chính mình bỏ quyền, lui ra chư vương luận đạo. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cái này từng trương sắc mặt, thần sắc bình tĩnh như thường. Đồ nhi. Đột nhiên, Hoang Thần phủ chủ kêu một tiếng. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trong lão nhân hình ảnh. Đồ nhi, ngươi có thế đi đến một bước này, sư phụ rất là vui mừng. Liền đến Na Y La Ngư nở dê đi. Hoang Thần Phủ, lui ra lần này luận đạo. Hắn nói là Hoang Thần Phủ lui ra, mà không phải Khương Ly một người lui ra. Hiển nhiên, hắn đã đoán được, nếu là Khương Ly lui ra, Khương Hạo thân là Khương Ly huynh trưởng, tất nhiên sẽ nhận đồng dạng chèn ép, thà rằng như vậy, còn không bằng toàn bộ lui ra tốt. Lui ra Khương Ly trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía chính mình sư tôn. Khương Hạo QNZ kinh ngạc nhìn về phía phủ chủ bên người, một mặt bất đắc dĩ Nguyệt Điện Điện Chủ. Đúng vậy, lui ra. Phủ chủ gật đầu, lần nữa nói. Hoang Thần Phủ quả nhiên là một đời không bằng một đời a, ngươi ngậm miệng. Khương Ly nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy Phi Vân Bảo Bảo chủ chi ngôn. Hả? Phi Vân Bảo Bảo chủ ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, đôi mắt chỗ sâu, sát cơ hiện lên. Còn chưa hề có ai dám như thế nói với hắn lời nói. Cái này Khương Ly thật to gan. Nếu không phải hiện ta y bo nở hà nở là cách không hình chiếu, hắn sớm đã xuất thủ, đem nàng diệt đi. Khương Ly không quan tâm Phi Vân Bảo Bảo chủ sát cơ, chỉ là chậm rãi đứng lên, nhìn xem sư tôn của mình nói, sư tôn, Hoang Thần Phủ chờ đợi một ngày này, đã đợi quá lâu. Sao có thể vì đệ tử một người, mà từ bỏ tất cả mọi người hy vọng phủ chủ ánh mắt phức tạp. Thân là một phủ chi chủ, hắn yêu cầu cân nhở ả cờ toàn bộ Hoang Thần Phủ người, thân là Khương Ly sư tôn, hắn nhưng muốn bảo vệ tốt hắn cái này tiểu đồ đệ, bảo đảm an toàn của nàng. Bây giờ, tình thế đã rất rõ ràng. Khương Ly đủ loại hành động, đã để không ít đỉnh cấp thế lực người, đều muốn đem nàng trừ cho thông khoái. Hắn không thể vì tâm nguyện của mình, mà để chính mình đổ nhi mạo hiểm, gánh chịu tất cả. Tiền bối, là ta đứng ở chỗ này, vì lẽ đó pha y chăng lựa chọn lui ra, hẳn là để ta tới quyết định, đúng không? Khương Ly xoay người, đối mặt thiên tộc lão nhân. Nàng ánh mắt sáng tỏ, không có chút nào tạp chất, mang theo một loại nghĩa vô phản cố tinh thần. Thiên tộc lão nhân chậm rãi gật đầu. Khương Ly, ngươi cảm thấy thế nào cuối cùng? Hắn đem vấn đề, vứt cho Khương Ly. Từ nàng tới chọn, đến cùng có tiếp nhận hay không vô cùng không công bằng ba trận khiêu chiến. Lựa chọn của ta là. Khương Ly chậm rãi mở miệng, giọng nói bên trong không kiêu ngạo không tự ti, nhưng vang vọng nhân tâm. Hoang Thần Phủ sẽ không lui ra ta chiến, Hoang Thần Phủ sẽ không lui ra ta chiến, ta chiến chiến đơn giản trả lời, âm thanh nhưng giống như tiếng sấm, rung động nhân tâm. Một cái chiến chữ, như gió mát, vướt lên thiên ngoại thiên bên trong, những cái kia người quan chiến trái tim. Một cái chiến chữ, giống như sa trường chống trận, châm vô số người tâm bên trong nhiệt huyết. Chúng ta binh sĩ, nên như vậy thân là kiểu Nga, nhưng đồng dạng thiết huyết lòng son.